Huyền môn phong thần, quyển 1 chương 20, đan khí ngưng thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âm hồn cốc là một cái môn phái, vô luận là môn phái dạng gì đều sẽ có bằng hữu, cũng sẽ có địch nhân, bởi vì bên trong một cái môn phái đầu tiên là phải có người sẽ có ân oán nhưng là có chút cừu hận sẽ theo thời gian mà phai nhạt đi, có chút cừu nhưng là truyền kiếp, là huyết cừu. Âm hồn cốc cùng đồ gia chính là như thế, bởi vì âm hồn cốc trước đây cũng không phải là âm hồn cốc hiện tại, nơi này từng là của đồ gia, bị âm hồn cốc đoạt lấy, đồ gia nguyên khí đại thương, không thể không đi xa, buông tha tất cả trong cái thương hà thành này. Nhưng mà người mặc dù rời xa, nhưng mà cái cừu này lại cũng không có tan đi. Bởi vì đồ gia vốn đã từng hưng thịnh tại lúc mất đi âm hồn cốc thì chết quá nhiều người, hơn nữa tại trong quá trình rời xa âm hồn cốc từng phái người truy sát, lúc đó gia chủ đồ gia từng phát thệ, đồ gia thế đại không quên huyết cừu, nhất định phải đoạt lại âm hồn cốc. Một đoạn lịch sử không hay ho gì này của âm hồn cốc, đồ nguyên đương nhiên vô pháp theo trong âm hồn cốc mà biết được, lão nhân trong cốc càng là không có khả năng nói cho một cái đệ tử như hắn. Quất Thành rất rõ ràng, chỉ cần lúc đó mình đáp ứng chậm, bây giờ chờ đợi đồ nguyên chỉ có siêu hồn khảo vấn rồi. Toàn bộ âm hồn cốc đối với đồ gia đều là phi thường cảnh giác, bởi vì quanh năm sẽ có đệ tử âm hồn cốc ở bên ngoài bị giết, trong đó là có bị đồ gia giết. Nhưng mà Quất Thành lại đối với âm hồn cốc cũng không có đại cừu gì, xác thực mà nói là cái nhất mạch Bách Thảo Đường này của hắn, bởi vì Bách Thảo Đường là hảo hữu của cốc chủ năm đó khai mở, là tại sau khi âm hồn cốc thành lập, cốc chủ âm hồn cốc năm đó mời sư tôn Quất Thành tới nơi này định cư, đến bây giờ cũng phát triển trở thành nhất mạch của âm hồn cốc rồi. Cho nên, vô luận là Quất Thành hay là sư phụ của Quất Thành năm đó đều là không có tham gia huyết chiến cùng đồ gia. Nếu như chỉ có như vậy mới có thể đủ chứng minh ta, sư phụ ta nguyện ý đi tham gia sinh tử đấu. Đồ Nguyên nghiêm túc nói ra, Quất Thành nhìn chằm chằm Đồ Nguyên tựa hồ muốn xem đến chỗ sâu nhất trong tâm linh Đồ Nguyên. Rất tốt, chỉ cần ngươi sống trở về, chuyện sau đó, ngươi không cần lo lắng. Quất Thành nói ra, Đồ Nguyên biết rõ hắn nói là về việc mình có khả năng là người của đồ gia, cũng may là tên mà hắn báo ra chính là tên vốn có của hắn, hắn suy đoán tên do vị đồ thị kia báo ra, khẳng định khác tên của mình. Ta đã nghe ngóng rõ ràng rồi, cái đồ tu kia hắn đã đan khí ngưng thần rồi, ngươi tu hành sấp xỉ 7 năm cũng đã đến lúc có thể đan khí ngưng thần rồi, ngày mai ta truyền cho ngươi phương pháp đan khí ngưng thần. Sau khi đan khí ngưng thần, liền có thể hư không vẽ bùa, mà sinh tử đấu, là không cho phép sử dụng phù đã họa sẵn hoặc pháp khí. Cho nên, Đồ Nguyên muốn sống sót, vậy thì nhất định phải đan khí ngưng thần. Tới, theo ta đi bái sư tổ Bách Thảo Đường nhất mạch chúng ta. Quất Thành đi ở phía trước, mang theo Đồ Nguyên đi tới bên trong Bách Thảo Đường, nơi đó có một cái lư hương, trong đó có hương đang tại cháy, tại mặt trên có một bức họa, trong họa là một cái lão đạo tóc viết trắng, nhưng mà sắc mặt lại hồng nhuận. Đồ Nguyên dâng hương, quỳ lạy, nhưng mà hắn lại cảm ứng được trên cái bức chân dung này có nhàn nhạt nguyện lực quấn quanh. Ngày thứ hai, Quất Thành lại mang theo hắn đi tới trong âm hồn cốc đi bái kiến cốc chủ cùng tổ sư của cốc chủ đã mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đi lạy khai sơn tổ sư, như vậy coi như là chính thức nhập Bách Thảo Đường làm thân truyền đệ tử rồi, lưu lại tên trong âm hồn cốc hắn 10 năm hình dịch tính là không giải quyết được gì rồi. Dọc theo đường đi thỉnh thoảng gặp được người cũng không quen biết, dù cho là quen biết cũng không có bao nhiêu giao tình. Cũng không có đệ tử biết rõ Đồ Nguyên sẽ sinh tử đấu với người khác, dù cho là có biết cũng là thân truyền, cũng sẽ không nói với hắn cái gì. Đồ Nguyên theo Quất Thành cùng trở lại, dọc theo đường đi đều nghĩ, nếu như mình chết đi, có chút người sẽ cảm thấy cao hứng, có chút người sẽ tâm an, mà người đau khổ thì sao chứ? Sư phụ, hẳn là vậy đi. Quá trình thực khí chính là đang tại luyện thần, tổng cộng có 3 cái giai đoạn, cái giai đoạn thứ nhất đương nhiên chính là như có một cái đầu lưỡi hư vô liếm liếm thiên địa linh khí, cái giai đoạn thứ hai chính là có thể thôn thổ. Phun ra nuốt vào, linh khí thần niệm hòa hợp nhất thể, cái giai đoạn thứ ba đó là có thể ngự pháp khí, tại sau giai đoạn này liền có thể đan khí ngưng thần. Ngưng thần là đem thần hồn bản thân cùng linh khí trong đan điền lại một lần nữa dung hợp, như vậy mới có thể làm được hư không vẽ bùa, bởi vì trong mỗi một lũ linh khí đều có thần hồn ẩn chứa, có thể bảo trì một đoạn thời gian không diệt không tiêu tan. Mà tương lai, nếu là thi pháp, một ngụm linh khí phun ra, hóa thành khắp trời mưa gió, cũng là tự thân cần phải từ thần hồn ngoại tại hiển hóa. Có chút người sẽ tại cái giai đoạn ngưng thần này rất lâu cũng vô pháp đột phá, có chút người thì là nước chảy thành sông, có chút người thì là tại sau khi được chỉ điểm một cái, một đêm liền thành. Mà phương pháp trong đó nói lên mỗi cái có bất đồng, nhưng mà kết quả lại đều một dạng, Bách Thảo Đường tự nhiên có phương thức của riêng mình để dạy bảo các đệ tử hậu bối ngưng thần. Phương thức này gọi là thiên thủy ngưng thần chú pháp. Nếu như là tán tu không có truyền thừa, dù cho là ngưng thần thành công, cũng là rất ngưng thần phổ thông mà vô pháp thu được thần thông thêm vào. Chân chính ngưng thần khó là khó tại thu được một dạng thần thông. Mà cái thiên thủy ngưng thần chú pháp này, then chốt là tại cái chú pháp kia, chú phân âm dương, cũng không phải là người người đều có thể tu thành. Cái này cần chính cả thiên phú. Tối then chốt chính là lần đầu tiên tu tập. Nếu là lần đầu tiên không có tu thành, như vậy về sau rất có khả năng tốn hao thời gian cùng tâm lực gấp mấy lần người khác cũng vô pháp tu thành, dù cho là tu thành rồi, cũng khả năng không có uy lực lớn như chú pháp của người khác. Mà thiên thủy ngưng thần đó là khiến linh khí vào trong nước lấy nước ngưng kết ra thần hình mình muốn, nếu là có thể dùng nước ngưng kết ra thần hình, như vậy tự nhiên chính là thành công rồi, mà chú pháp kia thì chỉ có thể là nhìn cảm ngộ cùng cơ duyên của bản thân. Trong linh điền trước bách thảo đường âm thanh ếch kêu rầm rĩ, một con cóc xanh lớn cỡ chân châu nằm úp sấp tại nơi đó, hai gò má cổ động dốc sức kêu. Ộp, ộp, ộp, đột nhiên nhảy lên, lưỡi dài phun ra cuốn lại, liền quấn một con côn trùng vào trong miệng. Đồ Nguyên trong lòng chợt động, chỉ cảm giác lưỡi dài của con cóc xanh này trong lúc phun ra cuốn lại, giống như là một loại thần thông vậy. Một lần xem này chính là 3 ngày, tới ngày thứ 4 thì hắn ngồi ở bên bờ Thương Hà. Nửa vầng trăng sáng, vàng nhạt như ngọc, ngôi sao xung quanh như bảo thạch lóng lánh tô điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồ Nguyên ngồi ở bên bờ Thương Hà trên một khối đá nâu, một đạo linh khí màu trắng sữa từ trong miệng hắn phun thổ ra, một đoàn linh khí kia như có sinh mệnh, lật chuyển tại trên mặt sông, nhìn kỹ, giống như một con cóc thật lớn, tại trên mặt nước nghịch nước chơi đùa. Sau một hồi, một đoàn linh khí kia được Đồ Nguyên nuốt vào trong miệng, rất lâu sau, lại có một đoàn linh khí phun ra, tại trên mặt nước lật chuyển, quấn cuốn thủy linh khí trong sông vào đan điền. Mỗi một lần phun ra, linh khí kia đều kịch liệt lật chuyển, hóa thành từng cái hình thái, nhưng mà cuối cùng cũng không có ngưng kết thành hình. Một ngày, 2 ngày, 3 ngày. Một ngày này y nguyên như thế, một ngụm linh khí phun thổ ra, nhưng mà linh khí lật chuyển kia lại không giống thường ngày, chính là trải trên mặt nước. Qua một lát, bên bờ sông nước không ngừng chảy xiết kia có một đoàn cóc đội lên. Giờ khắc này, Đồ Nguyên đã quên tất cả, quên bản thân, thần niệm theo linh khí đã hoàn toàn dung nhập vào trong một đoàn nước sông kia. Người muốn đan khí ngưng thần vốn có cũng đã đến một bước sau cùng này rồi, chỉ cần đột phá một cái giới tuyến kia, đó là con đường bằng phẳng, đó là một phiến thiên địa cảnh tượng khác, mà phương thức chính là làm được một chuyện vốn là không làm được. Đan khí ngưng thần chính yếu cảm giác chính là vong ngã, từ khi Đồ Nguyên tu hành tới nay, chân chính vong ngã chỉ có thời điểm lần đầu tiên học chú cáp thôn nguyệt pháp, mà lần thứ hai chính là lúc này đây, thần niệm hoàn toàn dung nhập trong một mảnh nước sông này, tựa như mình trở thành thiên địa này, âm thanh chảy xiết kia, tất cả những tiếng vang rất nhỏ theo trong nước sông truyền đến là tỉ mỉ như vậy, rõ ràng như vậy. Nguyên bản giữa thiên địa ban đêm an tĩnh, đúng là ồn ào náo động ầm ĩ như thế. Một quả cầu nước kia tại mặt nước hiện lên, đúng là chậm rãi sinh ra biến hóa, đầu tiên là đầu, đầu con ếch. Tiếp đến là lưng, lưng con ếch, nhưng mà 4 chân đều còn là nằm tại trong nước nhìn không thấy. Khó khăn nhất cũng chính là phân mặt tứ chi rồi. Thời gian từng chút trôi qua, Đồ Nguyên chỉ cảm giác mình tựa như một sợi tơ nhện treo thiên kim trọng vật, tùy lúc sẽ bị đứt đi. Mà trong thiên địa, gió không ngừng thổi lên vật nặng kia, hắn gian nan duy trì. Qua, đột nhiên, giữa trong thiên địa vang lên một tiếng ếch kêu này giống như là thứ tồn tại duy nhất trong thiên địa, trùng trùng điệp điệp truyền vang tại trong thiên địa, đè ép xuống tất cả thanh âm u nhỏ truyền đến từ nước sông. Toàn bộ tâm thần Đồ Nguyên đột nhiên rung động, cái tuyến gian nan duy trì kia đột nhiên đứt đi, cả người đều thả lỏng xuống, ý thức tán ra, cả người giống như tung bay, có một loại cảm thoải mái lay động theo gió. Giờ khắc này, hắn chân chính quên đi tất cả. Thần ý dung hợp vào cái thiên địa này, hắn nghe được tiếng gió thổi, nghe được âm thanh nước sông, nghe đến tiếng côn trùng trong núi kêu vang, nghe được âm thanh cá bơi lội dưới nước sông. Trên mặt sông đột nhiên lại một lần nữa kết lên một đoàn nước sông kia vặn vẹo, phát triển như là có sinh mệnh, hóa sinh ra một con cóc. Đột nhiên, cóc kia nhảy lên, nhảy hướng trên bờ, tại trong không trung, nước sông tán loạn kia đúng là kết hóa thành 4 chân, rơi vào trên bờ đúng là không có vỡ tan. Trong linh điền xa xa tiếng ếch kêu trận trận, con cóc nước kia nằm úp sấp tại nơi đó không chút động đậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ước chừng nửa nén hương sau, đột nhiên con cóc nước kia há miệng ra, đồng dạng kêu lên. Qua, một tiếng, theo một tiếng kêu to này, con cóc nước trong nháy mắt vỡ tan, hóa thành một bãi nước thấm xuống mặt đất. Một đoàn linh khí tán nhập không trung, một cơn gió thổi tới, lại thổi không tiêu tan. Mà ngồi tại trên tảng đá nâu, Đồ Nguyên há mồm hút một cái, linh khí vào bụng dung nhập trong đan điền, rất nhanh kết lại, cuối cùng đúng là hóa thành một con cóc tứ chi rõ ràng. Trong miệng cóc kia còn có thể nhìn thấy được một đạo hồng sắc kia không phải thứ gì khác, đó chính là đạo thần phù tồn tại trong thần hồn đồ nguyên có thể hấp thụ nguyện lực kia, lúc này đúng là kết hóa thành đầu lưỡi cóc. Hắn mở mắt, trong mắt tràn đầy kinh hỉ, hắn không chỉ đã đan khí ngưng thần còn cảm ngộ được một loại pháp chú. Cách chương.